còn gì đây ngoài câu vô nghĩa lúc ta buông lời vòng tay. Hai hôm sau mới dám đưa thư nàng. suy tư thao thức đêm mơ, chàng bèn viết lá thư.